Cám dỗ ngọt ngào. Chương 108, 108, em đáng yêu quá anh không nhịn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tuấn dịu dàng nói. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Đường Đường, chuyện gì em cũng có thể nói với anh được. Đừng chôn giấu trong lòng. Đường Đường cúi đầu vẫn về giấy ăn. Nhỏ giọng nói. Em không biết phải nói thế nào. Khuôn mặt cô đỏ bừng đáng yêu. Phó Tuấn không nhịn được. Véo một cái nữa rồi mới nói. Em lo lắng. Băn khoăn về chuyện gì? Hay muốn biết điều gì thì đều có thể hỏi anh. Đường Đường mếu máo. Nói một cách đáng thương. Anh cứ kéo em tới nhà anh. Bố mẹ em mà biết thì kiểu gì cũng mắng em. Phó Tuấn đảm bảo. Không sao. Có anh ở đây. Ai dám mắng em. Đợi bố mẹ em về. Anh sẽ về cùng em. Nếu bọn họ dám nói gì, anh sẽ dẫn em đi luôn. Xem bọn họ có dám nói lung tung nữa không? Đường Đường chóng mặt. Như vậy được thật ư? Cô lại suy tư. Bác sĩ Phó, chuyện mà A Dục vừa nói, rốt cuộc là sao? Anh thật sự, không phải, ý em là những lời A Dục nói đều là thật hả? Phó Tuấn cười. Đường Đường, em đang nói tới chuyện nào? Chuyện cậu ta đi công tác à? Đường Đường chớp mắt, vẻ mặt vô tội, ánh mắt còn vô tội hơn. Phó Tuấn nhìn mà mềm lòng. Hai, anh thở dài một hơi. Thật sự không nhịn được. Hôn ngấu nghiến mấy cái. Vẻ mặt của Đường Đường càng vô tội hơn. Lại làm gì thế? Đường Đường, Phó Tuấn vuốt má cô. Giọng nói dịu dàng chậm chạp như nước chảy. Em đáng yêu quá, anh không nhịn được. Đường Đường nhỏ giọng kháng nghị. Người ta đang nói chuyện với anh đó. Anh nhìn anh đi. Làm đổ cả cà phê rồi. Thật là. Phó Tuấn bất đắc dĩ. Đành cầm khăn đi lau. Sau đó dìu Đường Đường lên. Hỏi. Em có thể đi được không? Chúng ta lên tầng. Thấy Phó Tuấn định để mình tự đi. Đường Đường sợ hãi túm chặt lấy áo anh. Cô mở to đôi mắt sũng nước. Tội nghiệp nhìn anh. Chỉ sợ anh buông tay ra. Phó Tuấn cười nói. Đừng sợ, thực ra trong khoảng thời gian này, anh bắt đầu rèn luyện Đường Đường, để cô cố gắng đứng lên, thỉnh thoảng đi lại một lát. Đương nhiên, Đường Đường vẫn không dám đi, phải có anh dìu mới miễn cưỡng đi vài bước. Phó Tuấn ôm vòng eo mềm mại của Đường Đường, an ủi, anh đi với em. Đường Đường, Đường Đường túm chặt áo Phó Tuấn, khó khăn lắm mới đứng vững được. Phó Tuấn cười nói, thấy chưa? Em làm tốt lắm mà. Đường Đường, bây giờ em đã đứng lên được. Còn đi được nữa rồi đó. Nhưng, Đường Đường vẫn giữ chặt Phó Tuấn. Nhẹ giọng nói, những người ta vẫn không đứng vững. Đường Đường, Phó Tuấn dìu Đường Đường. Nhẹ giọng nói, bây giờ không phải em không đứng vững. Cũng không phải là không đi được. Mà là chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý. Em có biết không? Em cảm thấy mình không tự đi được. Nhưng thực ra không phải như thế. Chân em đã khỏi rồi. Thật đấy. Không còn vấn đề gì cả. Chỉ có điều cần một khoảng thời gian để phục hồi lại như trước. Đi lại bình thường thì không phải vấn đề lớn lao gì. Đường Đường nói một cách đáng thương. Nhưng em cảm thấy mình đứng không vững. Phó Tuấn kiên nhẫn nói. Em đừng nghĩ thế. Cứ nghĩ là mình đứng không vững rồi sợ ngã thì sao mà được. Phải tự tin về bản thân. Cho dù không tin bản thân thì cũng nên tin anh chứ. Đúng không? Đừng sợ. Chúng ta đi từ từ thôi. Vừa đi vừa nói. Mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng có Phó Tuấn dìu mình. Đường Đường nghĩ chắc sẽ không đến mức bị ngã. Vậy nên miễn cưỡng gật đầu. Thấy cô sợ đến mức tái cả mặt. Phó Tuấn không khỏi buồn cười, rồi lại không nên được sự đau lòng. An ủi cô, không cần sự thật mà. Anh dìu em, sẽ không để em ngã đâu. Đường Đường nhẹ giọng đáp lại, đi theo bước chân Phó Tuấn chừng 2-3 bước. Sau đó lại bắt đầu cảm thấy hai chân như nhũn ra. Cô ngẩng đầu, đáng thương nhìn Phó Tuấn. Muốn Phó Tuấn biết rằng mình không đi được nữa. Phó Tuấn vờ như không nhìn thấy. Hỏi cô, Đường Đường, vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi? Hử, Đường Đường ngẫm nghĩ, vừa rồi, Vừa rồi chúng ta đang nói về A Dục. Bác sĩ Phó, lần đó A Dục đột nhiên đi công tác. Là anh làm anh ấy đi thật à? Phó Tuấn cười. Em tin thật hả? Em cảm thấy anh tài giỏi đến mức ấy sao? Đường Đường nói thầm. Tự anh thừa nhận còn gì? Nếu là lúc mới quen Phó Tuấn, cô cũng không tin anh có khả năng đó. Nhưng sau vụ bắt cóc lần trước, cô cảm thấy anh không đơn giản chút nào. Người bình thường dù có dẫn theo vệ sĩ thì cũng đâu thể nhiều như anh được. Hơn nữa, khí thế của đám vệ sĩ ấy cũng rất khác. Không giống vệ sĩ của người bình thường chút nào. Nghĩ vậy, cô không khỏi lén nhìn Phó Tuấn. Nói ra thì cô cảm thấy mình hiểu quá ít về Phó Tuấn. Chỉ biết tên anh, biết anh là giám đốc bệnh viện Nhân Tâm. Ngoài ra thì còn gì nữa? Không còn gì nữa cả. Cách Trương.